Đệ nhất danh sách, chương 1113 chuẩn bị xúi dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng xé trở nơi này hơn nửa đêm trong, nguyên bản tất cả mọi người hào hào ngủ, lại đột nhiên có thổ phỉ cưỡi ngựa mà đến, mũi tên đôi lông vũ cũng từ trong màn đêm rơi xuống. Chỉ là vòng thứ nhất mũi tên đôi lông vũ liền bắn lật ra hơn 10 người, tiếp sau lại tử thương mấy chục người bình thường kia gặp qua như vậy trận chiến. Tại đây bên trong hốt hoảng, đột nhiên có người động thân, hơn nữa lấy hắn tinh chuẩn bá đạo tiễn pháp đem bọn thổ phỉ nhất nhất giết chết, mọi người sao có thể không phồng trưởng đâu này. Tất cả mọi người đứng dậy, tại Nhâm Tiểu Túc dưới sự dẫn dắt một bên vỗ tay, một bên hướng tiễn vệ Ninh mỉm cười ra hiệu, lấy bày ra cảm tạ. Nhâm Tiểu Túc nói, lúc trước nghe nói tiền hội trưởng bởi vì thực lực mạnh mẽ mới được vì Yorkshire thương hội phó hội trưởng, ta còn chưa tin, hiện tại tiền hội trưởng dùng thực lực đã chứng minh chính mình a, có người bảo hộ, đoạn đường này bắc thượng chúng ta liền an tâm nhiều. Một người ăn mặc tương đối quý khí đích phu nhân phụ họa nói. Không sai, cảm tạ tiền hội trưởng xuất thủ hộ vệ. Trong lúc nhất thời tiễn vệ Ninh lại thành này trong thương đội anh hùng, điều này làm cho tiễn vệ Ninh chính mình có chút không biết làm sao. Tiễn vệ Ninh nhìn xem kia một trương trương khuôn mặt sùng kính, hắn há hốc mồm nửa thiên đô không nói ra một câu. Đầu tiên, hắn cũng không xác định chính mình có hay không bắn trúng thổ phỉ, mà thổ phỉ đúng là chết rồi, tiếp theo ai không thích người khác ánh mắt khâm phục đâu này. Tiễn vệ Ninh cười cười xấu hổ nói, khả năng đều là trùng hợp, kỳ thật ta tiễn pháp cũng không có công tốt như vậy. Nguyên bản tiếng vỗ tay cũng đã chậm rãi lắng lại, kết quả Nhâm Tiểu Túc lại dùng sức vỗ tay. Tiền hội trưởng không riêng thực lực mạnh, vẫn còn có khiêm tốn phẩm chất, đây mới là khó khăn nhất có đấy. Ba ba ba ba ba ba, tiếng vỗ tay lần nữa nhiệt liệt lên. Tiễn vệ Ninh cái này không nói, hắn thậm chí tại một đoạn thời khắc cảm thấy, có lẽ những thổ phỉ đó đúng là đã chết tại chính mình chuẩn xác tiễn pháp A quảng cáo. Xa xa một cổ xe ngựa trong, tiểu nữ Vu An An nghi ngờ nói. Gì, vị này tiền hội trưởng tiễn pháp thật sự rất tốt sao? Xem bộ dáng là không sai. Phu nhân nói, ta nghe tiếng vó ngựa phán đoán, lần này tới thổ phỉ ít nhất cũng có hơn 50 người, hắn có thể tại nhanh như vậy trong thời gian, đem thổ phỉ nhất nhất bắn chết, xác thực lợi hại. Kỳ thật ta lúc trước nhìn hắn đáp cung bắn tên tuy là lão luyện, nhưng khí lực cũng không có bao nhiêu, liền không có ôm quá lớn kỳ vọng. Kết quả không thành nghĩ, là ta coi thường hắn. Tiểu nữ Vu gật gật đầu. Quả nhiên có rất nhiều cao thủ che giấu tại trong phố xa A, đợi lát nữa để cho đệ đệ theo bọn họ đi thăm dò nghiệm một chút thổ phỉ thi thể, xem hắn tiễn pháp độ chính xác. Lúc này Mai Qua nhỏ giọng nói với Nhâm Tiểu Túc, người nói tiền này hội trưởng tiễn pháp lợi hại như vậy, chúng ta là không phải là cũng không cần hồi Yorkshire sao? Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi, như thế nào, không sợ, cây đặc biệt thành khi nào cũng phải đi nha, có loại cao thủ này hộ vệ lấy bắc thượng, chung quy so với trở về chờ chết mạnh mẽ A, Mai Qua nói. Đúng rồi, ngươi tại trung thổ cũng là luyện võ a, ngươi không có đã học cung tiễn sao? Nếu không ta đi thối tiền lẻ hội trưởng cho ngươi mượn một cây cung tới. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, không có học qua, không sẽ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Qua nghe xong lời này đúng là còn có chút ghét bỏ. Như thế nào liền cung tiễn cũng không học a, ngươi xem tiền hội trưởng viễn trình bắn chết địch nhân thủ pháp này, chẳng lẽ không hâm mộ sao? Không hâm mộ, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Này thật đúng là một chút cũng không hâm mộ, mạnh miệng Mai Qua bĩu môi nói, được rồi, ta cho ngươi mượn nhất phó cung tiễn, ngươi cũng luyện một chút, bằng không thì bạch mù này một thân trời sinh thần lực. Nói qua, Mai Qua liền đi tìm tiễn vệ Ninh, Nhâm Tiểu Túc tự buồn bực chính mình học cung tiễn làm gì vậy, dùng automatic rifle nó không thơm mà còn là chính mình hát thư không dùng được. Cung tiễn lực sát thương cường thịnh trở lại nó cũng chỉ là vũ khí lạnh tại trung thổ vũ khí nóng thời đại, ai còn dùng cung tiễn A, cho nên không phải là Nhâm Tiểu Túc không học mà là hắn thật sự không cần phải học. Chẳng được bao lâu Mai Qua liền cầm lấy một chương trường cung cùng một bình mũi tên lông vũ qua đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Ngươi thử một chút, Nhâm Tiểu Túc đánh giá nhất nhãn trong tay cung tiễn, đơn thể cung, chế tác công nghệ cũng không phức tạp. Nhâm Tiểu Túc rơi vào đường cùng tiếp nhận trường cung, học tiền hội trường lúc trước bộ dáng đem dây cung nhẹ nhàng kéo ra tùy tiện kéo một phát chính là một vòng mãn nguyệt. Sở dĩ nhẹ nhàng kéo cung dây cung, là hắn lo lắng cho mình trực tiếp cầm trường cung cho kéo đã đoạn cái đồ chơi này kia qua được trung thổ siêu phàm giả dày vò. Nhâm Tiểu Túc buông ra dây cung, lại đáp một chi mũi tên lông vũ hướng một chỗ đống lửa vọt tới, kết quả mũi tên lông vũ chính là lệch hơn 2 mét. Mai Qua cảm khái nói. Người thật đúng là không biết a, 5 mét cự ly đều bắn không trúng đống lửa à, nhìn giọng điệu này, Mai Qua đúng là trả lại không nhìn trúng Nhâm Tiểu Túc tiễn pháp. Nhâm Tiểu Túc bĩu môi cầm trường cung nhét vào trong lồng ngực của Mai Qua. ta cũng nói sẽ không, ngươi không muốn cho ta thử, yên tâm, ta muốn giết địch thời điểm căn bản khinh thường tại dùng loại vật này, vướng bận, Mai Qua vô cùng đau đớn nói. Ngươi không khoác lác bức sẽ chết đúng không? Không sẽ dùng cũng sẽ không dùng quá, ngươi khinh bỉ nó làm gì vậy? Ngươi có năng lực ngươi cho ta làm cho một cây tới nha. Nhâm Tiểu Túc tại bên cạnh đống lửa biên nhàn nhã ngồi xuống. Trung thổ mỗi người dùng súng ống, ai dùng cung tiễn a, súng ống một lần một phát lắp đạn lại chậm như vậy, chưa hẳn liền có cung tiễn dùng tốt a, Mai Qua nói. Nhâm Tiểu Túc đương trường kinh sợ ngây người, chỉ là một câu nói kia, liền có thể để cho hắn đoán được Vu Sư Quốc độ súng ống tài nghệ trả lại dừng lại lấy tại cái gì giai đoạn. Quảng cáo, đang tại bọn họ lúc nói chuyện, tiểu nữ Vu cũng ở trong xe vụng trộm đánh giá Nhâm Tiểu Túc, tuy gì đã nhiều lần cùng nàng cường điệu không muốn lại vụng trộm quan sát thiếu niên kia, nhưng nàng vẫn có chút nhịn không được. Khi nàng nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc trong chớp mắt đem trường cung kéo căng thời điểm, liền giật giật phu nhân ống tay áo hoảng sợ nói. Dì ngươi xem, tiểu tử kia thật lớn khí lực, phu nhân nhìn thoáng qua phân tích nói. Tiểu tử này một cánh tay khí lực sợ là có hơn 200 cân, tài năng như thế nhẹ nhõm kéo ra trường cung, xem ra hắn là trời sinh thần lực a, khó trách đêm hôm đó hắn có thể đuổi tới ta, không ngờ như thế là có một thân tử cậy mạnh. An An thầm nói, bất quá gì ngươi xem, hắn mũi tên này pháp cũng quá kém một chút. Không phải là quá kém, phu nhân lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hắn căn bản sẽ không tiễn pháp, ngươi xem này nắm cung tư thế liền căn bản không đúng. Thiếu niên này hẳn là chưa đi đến qua hoàng thất quân đội. Tiểu nữ Vu An An phán đoán nói, trong quân đội đều có cung tiễn tập luyện, xảy ra quân đội người không có khả năng như thế nghiệp dư. Có lẽ hắn chỉ có một thân thần lực A, cũng không tiếp nhận qua hệ thống huấn luyện. Phu nhân có chút tiếc hận, đáng tiếc này một thân khí lực không có tiếp nhận qua huấn luyện người, tối đa cũng chính là cầm 10 thành khí lực phát huy ra 5 thành mà thôi, đáng tiếc. Phu nhân nói liên tục hai lần đáng tiếc là nàng thực cảm thấy có chút tiếc hận. Gì, ngươi nói tiểu tử này cũng chưa đi đến qua hoàng gia quân đội, hơn nữa cũng không có cái gì Vu Sư gia tộc bối cảnh, chúng ta là có thể hay không lừa dối hắn gia nhập chúng ta. Chấm, An An hiếu kỳ nói, phu nhân vừa cười vừa nói, ta liền biết ngươi hội hỏi như vậy, nhưng ngươi phải hiểu được muốn gia nhập chúng ta có hiểu rõ mới được. Vậy trên đường lại quan sát nha, An An nói, phu nhân nghĩ nghĩ hồi đáp, hảo, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.